Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Hóa Thần Tu Sĩ xuất động, đối với trận pháp bên ngoài mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Trong trận pháp mặt, Ninh Hinh, Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu, Hạ Thiên Vượng bốn người giữa liền lộ ra ấm áp hơn nhiều. Hiện tại, Mộ Dung Hiên đã tỉnh táo lại rồi, tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt. Bất quá đã không có cái gì đáng ngại. Cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta một mạng. Mộ Dung Hiên đối với Ninh Hinh nói ra. Ta chính là tại ngươi sắp chết thời điểm, cho ăn ngươi một viên yêu thú nội đan. Không so sánh được Hàn Nhu, lúc trước đều là nàng đang chiều cố ngươi. Ngươi không phải càng có lẽ cảm ơn nàng sao? Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Lúc trước nhìn Hàn Nhu như vậy dáng vẻ khẩn trương. Đã biết rõ trong nội tâm nàng đến cỡ nào ưa thích Mộ Dung Hiên. Đương nhiên, Hàn sư muội, những ngày này cho ngươi lo lắng. Mộ Dung Hiên nhìn Hàn Nhu nói ra. Ta cũng không có đến giúp cái gì. Chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Hàn Nhu thản nhiên nói. Từ khi Mộ Dung Hiên tình huống chuyển biến tốt đẹp về sau. Nàng lại khôi phục bình thường lãnh đạm bộ dạng rồi. Làm sao sẽ không có đến giúp đây? Tại hắn suy yếu thời điểm, ngươi làm bạn là đúng hắn lớn nhất an ủi, Ninh Hinh rất nghiêm túc nói ra. Đúng vậy à, nếu như không phải ngươi một mực chiều cố ta, cổ vũ ta, ta khả năng căn bản chi chống đỡ không lâu như vậy. Mộ Dung Hiên đối với Hàn Nhu chân thành nói ra, ta chính là làm ta nên làm, nếu như là ta bị thương. Ta tin tưởng ngươi cũng phải làm như vậy. Hàn Nhu có chút động dung nói. Đương nhiên, ngươi muốn là bị thương. Ta nhất định sẽ chiều cố ngươi. Mộ Dung Hiên kiên định nói. Tốt rồi, hai người các ngươi à. Về sau tốt nhất cũng không muốn tại bị thương. Đúng rồi, làm sao Ninh Ý nói ngươi là vì cứu hắn mới nhận được tổn thương đây? Ninh Hinh hỏi, ta mà nói đi, ngoặc kép. Sau đó Hàn Nhu liền đưa bọn chúng bị nhốt tinh thần đại trận sự tình từng cái nói cho Ninh Hinh. Nghe xong, đối với Mục Ninh Hạo cùng Mục Ninh Nguyệt mà nói, Mục Dương hắn thật là một người cha tốt, Ninh Hinh có chút tự giễu nói. Ta nghĩ lúc ấy Ninh Ý tâm tình có lẽ rất mâu thuẫn đi. Mộ Dung Hiên, cảm ơn ngươi giúp ta cứu được Ninh Ý. Ngoặc kép, ngươi đã cứu ta nhiều như vậy hồi. Ta không được báo đáp ngươi nha. Mộ Dung Hiên không thèm để ý chút nào nói. Bất kể thế nào nói. Hắn đều là ta duy nhất đệ đệ. Cảm ơn, ngoặc kép, tốt rồi. Sư tỷ, Mộ Dung sư huynh các ngươi đã bị lẫn nhau cảm tạ. Trước dưỡng tốt ngươi trên người chúng tổn thương đi. Sau đó Linh Quáng phân phối đoán chừng không phải tốt như vậy xử lý. Hạ Thiên Vượng nói ra. Làm sao sẽ không tốt phân phối đây? Tới trước phải đi. Mộ Dung Hiên nói ra. Đây dưới sa mạc mặt có bốn đầu phẩm chất tốt đẹp cỡ lớn linh quáng. Ngươi cảm thấy người ở phía ngoài sẽ tuân theo tới trước phải quy tắc sao? Ninh Hinh có chút châm chọc nói ra. Nếu tới trước phải mà nói. Người ở phía ngoài cũng có thể đi trở về. Chúng ta là phát hiện sớm nhất linh quáng. Hạ Thiên Vượng cũng nói. Bốn đầu linh quáng, đây thật là không tốt phân phối a. Một cái không tốt, còn dễ dàng khiến cho tranh chấp. Mộ Dung Hiên sắc mặt nghiêm trọng nói. Tốt rồi, ngươi cũng đừng có quản. Ta đã cùng tông môn trưởng lão nói. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, trận pháp bên ngoài, Dương Vũ Vi thừa lúc người không chú ý thời điểm. Đi tới Cố Thiên Lăng bên người. Ngươi tới đây làm gì? Cố Thiên Cầm tức giận nói. Thiên Lăng, ta có việc nói cho ngươi. Dương Vũ Vi mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Cố Thiên Cầm. Trực tiếp đối với Cố Thiên Lăng nói ra. Chuyện gì? Cố Thiên Lăng nhìn Dương Vũ Vi vẻ mặt nghiêm túc. Dùng ánh mắt ngăn lại còn muốn nói chuyện Cố Thiên Cầm đi. Ta cảm thấy được Cố gia muốn là muốn được linh quáng. Chỉ dựa vào hiện tại những Cố gia này tu sĩ cùng vốn không được. Ta hoài nghi Mục gia người đã hướng gia tộc bọn họ xin giúp đỡ rồi. Dương Vũ Vi rất nghiêm túc nói ra. Ngươi xác định, Cố Thiên Lăng trầm mặc một hồi nói ra. Mục Ninh Hinh ba người bọn họ có thể từ linh quáng trong đi ra. Liền ứng với nên biết nói sao đi vào. Theo lý thuyết, biết rõ tiến linh quáng phương pháp xử lý về sau. Cố gia cùng Thiên Nhất Tông tu sĩ có lẽ vội vã đi vào tìm linh quáng. Không phải sao, nhưng bọn họ cũng không có làm như vậy. Ngược lại có chút lề mà lề mề. Điều này nói rõ cái gì? Ngoặc kép, Dương Vũ Vi mà nói. Lại để cho mấy người Cố Thiên Lăng đều lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ bọn họ muốn độc chiếm linh quáng? Cố Thiên Cầm có chút khó tin nói. Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều không nói gì, cũng không phải là không có loại khả năng này. Lúc trước bọn họ cũng không muốn độc chiếm linh quáng sao? Hoặc là bọn họ biết rõ một khi sau khi đi vào. Bọn họ liền không cách nào bảo vệ linh quáng rồi. Cố Thiên Hữu nghĩ một lát mà nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy được khả năng này lớn chút. Dù sao sa mạc vô nhai có linh quáng sự tình mọi người đều biết rồi. Bây giờ tất cả đại tông môn thế gia càng là đều tụ tập lại với nhau. Thiên Nhất Tông cùng Mục gia đều muốn độc chiếm khả năng cũng không lớn. Dương Vũ Vi nói ra. Gia thú đồ bên trên mặc dù không có ghi rõ có mấy cái linh quáng. Nhưng bất kể thế nào nói nhất định là không đủ ở đây tông môn thế gia chia cắt. Thiên Nhất Tông cùng Mục gia hiện tại, tu sĩ tác pháp, hẳn là đang đợi trợ giúp tu sĩ đến đây. Sau đó bọn họ đều muốn chiếm đầu to, Cố Thiên Cầm cũng đi theo nói ra. Dương sư muội, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết những thứ này. Ta sẽ cùng người Cố gia thương lượng. Cố Thiên Lăng sắc mặt nghiêm trọng nói. Thiên Lăng, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Có thể giúp đỡ đến ta và ngươi thật cao hứng. Dương Vũ Vi vừa cười vừa nói. Cố Thiên Lăng nghe xong Dương Vũ Vi mà nói. Không nói gì, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Liền hướng phía Cố gia mấy vị nguyên anh trưởng lão đi đến rồi. Cố gia lần này vô lễ rồi. Với vì trong tay bọn họ có gia thú đồ. Sẽ so với mặt khác tông môn thế gia tìm được trước linh quáng. Cho rằng tìm được linh quáng sau lại làm an bài cũng không muộn. Ai nghĩ tới đến, mặt khác tông môn cùng thế gia tu sĩ rõ ràng cùng bọn họ cùng một chỗ đến nơi đây. Càng lớn đúng rồi, Mục Ninh Hinh ba người rõ ràng đều xảy ra linh quáng bên trong. Lần này Cố gia tuy rằng tới mấy vị nguyên anh tu sĩ. Nhưng căn bản không đủ để trấn áp mặt khác tông môn cùng thế gia tu sĩ. Nếu là thật tranh đoạt khiêng linh cữu đi quạng mỏ, Cố gia ăn thiệt thòi. Cố Thiên Lăng suy nghĩ một chút, liền âm thầm đem Cố gia bí mật xin giúp đỡ tín hiệu phát ra. Giật Dương thành Mục gia, tộc trưởng Mục Khiêm thu được Mục gia đại trưởng lão xin giúp đỡ tín hiệu về sau. Liền lập tức cho trong tộc hóa thần lão tổ đưa tin. Không đầy một lát, Mục gia tộc trưởng trong đại viện liền xuất hiện ba vị hóa thần tu sĩ. Mục Khiêm gặp qua ba vị lão tổ. Ngoặc kép, như thế nào gấp gáp như vậy đem chúng ta đều kêu lên hả? Đã xảy ra chuyện gì sao? Mục gia hóa thần hậu kỳ lão tổ Liễu Không Đạo Quân mở miệng hỏi. Hồi lão tổ, trong sa mạc vô nhai bộ phận phát hiện mấy cái đại hình linh quáng. Nhưng mặt khác tông môn thế gia tu sĩ cũng đều tại nhìn chằm chằm vào. Trong tộc đệ tử sợ thủ không được linh quáng, cho nên mới muốn mời lão tổ ra mặt, chẳng qua là mấy cái linh quáng mà thôi, ở đâu đã làm cho chúng ta đều xuất động a? Hóa thần sơ kỳ lão tổ Liễu Ngộ Đạo Quân nói ra. Đại trưởng lão nói là thượng cổ Thiên Cương Tông linh quáng. Là Ninh Hinh này cố ý nói ra được. Nàng chỉ sợ Mục gia ba vị hóa thần trưởng lão không coi trọng những thứ này linh quáng. Cái gì, thượng cổ Thiên Cương Tông linh quáng? Liễu Không Đạo Quân kích động nói. Đại ca vì sao như thế kích động? Hóa thần trung kỳ lão tổ Liễu Tịnh Đạo Quân hỏi. Thiên Cương Tông ngũ hành linh quáng tại thời kỳ thượng cổ cũng rất nổi danh. Nhiều người tông môn thế gia thậm chí nghĩ chiếm thành của mình. Thời kỳ thượng cổ. Thiên Cương Tông có thể ở phần đông tông môn thế gia trổ hết tài năng. Theo chân bọn họ có đây năm đầu linh quáng quan hệ khá lớn. Đây năm đầu linh quáng chẳng những phẩm chất tương đối cao. Hơn nữa trong ẩn chứa linh khí thập phần tinh thuần, các ngươi cũng biết linh khí càng tinh thuần, tu sĩ lúc tu luyện liền sẽ đưa đến làm chơi ăn thật hiệu quả. Thiên Cương Tông chính là dựa vào đây năm đầu linh quáng nuôi dưỡng một đám lại một nhóm ưu tú đệ tử. Lúc này mới đã trở thành thượng cổ cường đại nhất mấy cái tông môn một trong. Liễu Không Đạo Quân chậm rãi nói ra, nếu như là như vậy, chúng ta thật đúng là được đi một chuyến, dù là chỉ chiếm trong đó một cái linh quáng cũng tốt a. Liễu Ngộ Đạo Quân nói ra, đúng vậy, nếu có thể chiếm hữu một cái linh quáng, chúng ta Mục gia sẽ phát triển được tốt hơn, như vậy, theo ta cùng Lão Tam một khối đi xem, Lão Nhị người ở lại trong tộc trấn thủ, Không Chân Quân nói ra. Tốt, đại ca kia, Lão Tam các ngươi mọi sự cẩn thận, ta nghĩ mặt khác tông môn thế gia hóa thần tu sĩ có lẽ cũng sẽ tham dự vào. Nói xong, Liễu Không Đạo Quân cùng Liễu Ngộ Đạo Quân thoáng qua liền biến mất tại Mục Khiêm trong sân. Một kim một vàng hai luồng quang ảnh như là giống như sao băng xẹt qua bầu trời giật Dương Thành. Tại Mục gia hai vị hóa thần lão tổ hướng phía sa mạc Vô Nhai tiến lên lúc. Thiên Nhất Tông hành giả đạo quân cùng Thanh Hoa đạo quân cũng hướng phía sa mạc Vô Nhai xuất phát. Mà lúc này, Thiên Viêm Thành Cố gia tộc trưởng Cố Bác Bách cũng thu đến được nhi tử Cố Thiên Lăng phát ra ra. Tộc bí mật xin giúp đỡ tín hiệu. Vội vã hướng phía Cố gia hóa thần lão tổ động phủ đi đến. Hết chương.